Chương 502, chân chính phó điện. Chẳng lẽ là Trần Mạch nghĩ nghĩ, có phải hay không nói chỉ có những cái kia không có cầm 10 cái trong đại điện bất kỳ vật gì người, bị cỗ này quang mang bao phủ về sau mới có thể tiến nhập nơi này đâu? Ngoại trừ cái này, Trần Mạch nghĩ không ra còn lại khả năng, cái kia vân chúng sinh không phải không cầm sao? Trần Mạch lắc đầu, không nhất định, lấy tính nết của hắn, tuy nhiên cảnh giác, nhưng cũng có thế mặt ngoài không có cầm, kỳ thật hắn vẫn là lặng lẽ cầm đi cái gì. Không sai, sự thật lại là như là Trần Mạch tưởng tượng một dạng, cỗ lực lượng này sẽ bao phủ 10 cái đại điện tất cả địa phương, không phải nói Trần Mạch bọn họ đến trong góc phóng thích cũng chỉ có bọn họ có thể tiến đến, là tất cả mọi người, nhưng là tiền đề ngươi muốn không lấy đi bên trong bất kỳ vật gì, mà cái kia vân trung sinh đúng là lặng lẽ cầm đi một khối không huyễn thạch. Hắn suy tư thật lâu, không huyễn thạch đối cám dỗ của hắn quả thực quá lớn, tuy nhiên Trần Mạch xác thực không có cầm bất kỳ vật gì, hắn cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có đứng vững dụ hoặc, nội tâm tham lam vẫn là để hắn lặng lẽ cầm đi một khối, dù sao không huyễn thạch loại vật này coi như dùng để tại lớn nhất thời điểm nguy cấp bảo mệnh cũng là cực tốt, ra đây cũng là chân chính phó điện đi. Trần Mạch nhìn lên trước mặt đại điện nói ra, Trần Mạch đại ca, vậy vạn nhất là chủ điện đâu? Triệu Ảnh Mộng chớp chớp mắt to hỏi. Diệp Ngữ Hàn nói ra, phó điện bên trong đồng dạng liền sẽ tồn tại cường giả một luồng tàn hồn, tăng thêm Trần Mạch công con trước đó nói tới như nếu là thật sự, như vậy trước đó 10 cái đại điện kỳ thật chỉ là khảo nghiệm thôi, sự thật chứng minh đúng là khảo nghiệm, mà phó điện cũng là cực ít, không thể nào là 10 cái, tuy nhiên tiến vào nơi này xác thực rất khó, nhưng bình thường cũng hẳn không phải là chủ điện. Trần Mạch gật gật đầu. Bất quá đi tới nơi này đúng là thuần túy dựa vào tiểu duyên, không có nàng Trần Mạch chỉ sợ đều khó mà phát hiện vật kia, cũng căn bản tới không được nơi này. Cho nên nói, nàng cũng là may mắn tiểu nữ thần A đi thôi, theo ta Trần Mạch đối với các nàng nói ra, sau đó hắn đi tại phía trước nhất. Cách Trần Mạch đẩy ra đại điện cửa lớn, đại môn này cũng không có nhiều khó khăn đẩy ra, ngược lại là thoải mái mà khiến người ta kinh ngạc, tùy theo bọn họ đi vào. Đại điện bên trong, hoàn toàn cùng còn lại những tòa đại điện kia khác biệt, bên trong cơ hồ là không có vật gì, có rất ít đồ vật, xem ra một chút đều không tráng lệ dáng vẻ. Làm người khác chú ý nhất thì là toàn bộ trong đại sảnh có 12 cái to lớn cây cột, phía trên giống như có cái gì đồ vật ghê gớm một dạng, ngược lại cái đại sảnh này bên trong so sánh tối tăm. Lạch cạch khi bọn hắn đi vào về sau, cửa lớn trực tiếp đóng lại, toàn bộ trong không gian sáng lên không biết từ nơi nào lóe ra tới ánh đèn chiếu sáng nơi này. Đây là ánh mắt của mọi người toàn bộ bị cái kia 12 cây cột hấp dẫn. Chiến thần điện, ảnh thần điện, linh thần điện, thánh huyền điện, ám thần điện, mỗi một cái trên cây cột đều viết có dạng này trong đó chữ. Ở người chơi thị giác bên trong, đây là chuyển chức điểm không sai, nơi này tựa như là ngươi tiến vào bên trong về sau, chịu đựng bên trong khảo nghiệm, ngươi liền có thể đạt được trong đó lực lượng, chuyển chức kỳ chức nghiệp. Trần Mạch tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng là nhìn thấy phía trên từng cái danh tự đã cảm thấy nhất định là cường giả. Không có nghĩ tới đây vợ y ma có thể được đến những thứ này, các tiền bối truyền thừa Hàn Giang Tuyết cũng là kinh hô một tiếng. Không sai, phía sau một thanh âm đột nhiên truyền đến, mọi người cấp tốc quay đầu, phát hiện sau lưng của bọn hắn chẳng biết lúc nào đứng đấy một lão giả. Lão giả này xác thực lộ ra già nua, bất quá nhìn hắn bộ dáng, lúc còn trẻ nhất định là rất đẹp trai. Tiền bối chẳng lẽ là Tình Thánh tiền bối bọn họ ôm nhất quyền? Một luồng chết thật lâu tàn hồn thôi. Tình Thánh chậm rãi nhấc tay chỉ về đằng trước 12 cây cột, nói: các ngươi đã có thế đến nơi đây thì chứng minh các ngươi tới hữu duyên, nơi này ẩn chứa 12 vị đỉnh cấp cường giả truyền thừa, bọn họ bất luận một vị nào đều là tại năng lực phương diện ngạo thế thiên hạ tồn tại, mà những thứ này cũng là các ngươi có khả năng lấy được lớn nhất thu hoạch, những thứ này so với cái gọi là thiên địa linh vật, linh khí đều chân quý nhiều, đã có duyên nào như vậy không đi thử một chút. Vạn nhất thu được đâu, ý của tiền bối là nơi này chính là cho chúng ta chuẩn bị sao? Cho bất luận cái gì có thể đến nơi đây người hữu duyên chuẩn bị, nhưng là có hay không có thể được đến, còn phải xem vận mệnh của các ngươi, thế nhưng là lại không có Tình Thánh tiền bối truyền thừa. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói. Ha ha ha, Tình Thánh cười cười, truyền thừa của ta đã định ra. Các nàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, sau đó cái kia Tình Thánh bóng người liền biến mất không thấy. Các nàng hai mặt nhìn nhau. Đã có hạnh đến nơi này, như vậy liền thử một chút đi. Hàn Giang Tuyết nhìn một chút nói ra. Triệu Ảnh Ngộng trống trống miệng nhỏ. Nàng có nghề nghiệp, cũng là ẩn tàng chức nghiệp. Thế nhưng là nơi này ẩn tàng chức nghiệp hiển nhiên so với nàng lấy được mạnh hơn nhiều, cho nên nàng khẳng định cũng muốn đi thử một chút huynh thành, sau đó không chút do dự đi vào cái kia ảnh thần cột cung điện trước, thân thủ chạm đến, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nàng bản thân nghề nghiệp cũng là ảnh thần, nơi này có lẽ có thể cho nàng vật gì khác. Ta thử một chút cái này đi. Triệu Ảnh Mộng đi hướng thầm trước thân điện, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Mạch, hỏi: Trần Mạch đại ca, Khả Hân, các ngươi đâu, ngươi đi vào trước đi. Trần Mạch nói ra. Tốt đã, sau đó nàng bước vào trong đó. Diệp Ngữ Hàn tuy nói đến Nguyệt Thần truyền thừa, thế nhưng là truyền thừa loại vật này đối cho các nàng tới nói cũng là cơ duyên, cũng không nhất định chỉ có một cái, đạt được thích hợp đối với các nàng tới nói sẽ có cực đại trợ giúp. Sau đó nàng tiến nhập tự nhiên điện. Hàn Giang Tuyết nhìn Trần Mạch liếc một chút, nói, vậy ta cũng tiến vào. Trần Mạch gật gật đầu, tùy theo Hàn Giang Tuyết tiến nhập gọi là băng pháp điện. Khả Hân ngươi thì sao? Trần Mạch hỏi. Lâm Khả Hân lắc đầu, Khả Hân cũng không cần à, cái nghề nghiệp này đã rất khá, người chơi cũng vô pháp đạt được hai cái nghề nghiệp, ta cũng không muốn bỏ qua hiện tại cái nghề nghiệp này, cho nên ta thì không tiến vào. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cũng giống như nhau ý nghĩ, nghề nghiệp của hắn là tu la, Trần Mạch cảm thấy cái nghề nghiệp này đã là châu bò nhất phê, tuy nhiên những cái kia giống như cũng rất lợi hại, nhưng nhất định không có tu la lợi hại, cho nên Trần Mạch khẳng định cũng là không đi đến mức thủy thủy các nàng đâu. Hai cái yêu tộc nha đầu, các nàng vốn là có được chính mình huyết mạch, chủng tộc mạnh nhất truyền thừa, không thích hợp những thứ này, Tiểu Duyên có lẽ có thể, nhưng là Trần Mạch không yên lòng. Chẳng qua nếu như người chơi có thể nắm giữ hai cái nghề nghiệp lời nói, như vậy Trần Mạch là sẽ tuyển chọn tiến vào một cái. Chẳng lẽ bộ này điện thì chỉ thế thôi sao? Trần Mạch nói một câu. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này nhưng đều là đỉnh cấp cường giả truyền thừa a, giống như đã vô cùng nghịch thiên bất quá. Vừa mới cái kia tình thánh nói truyền thừa của mình đã có nhân tuyển là ý gì? Sau đó hắn quét mắt chung quanh, những trang bị kia cái gì ngược lại đều là một số đồ bỏ đi, hoàng kim chi khí, bạch ngân chi khí mà còn lại không có bất kỳ cái gì để hắn cảm thấy đặc thù. Ngay lúc này, bọn họ đi lại trước mặt trực tiếp xuất hiện một cái truyền tống môn.